nhưng vẫn lúng túng liếc nhìn nhóc Trịnh một cái. Nhớ đến cảnh thân mật mờ ám trong bóng đêm lúc nãy là mặt lại đỏ lên. Hai vành tai cũng nóng rực, Tấn Tuyên thảy vẻ mặt mờ ám mà lại kỳ quặc của cô thì biến sắc. Họ nhất định có gì đó rồi. Chết tiệt, dám động vào tiểu thiệp của anh. Tấn Tuyên tròn mắt, lại định xông đến đánh nữa. Trịnh Phong chưa kịp phản ứng gì thì Đỗ đã bị Tấn Tuyên tóm lấy cổ áo nhấc bổng lên. Thấy nằm tay của anh sắp giáng xuống thì vội vàng lấy tay che theo phản xạ. Vu Thiệp hét lên, Tấn Tuyên, anh dám đánh cậu ấy nữa. Tôi sẽ tuyệt giao với anh. Tấn Tuyên nghe thế thì co chặt nắm đấm. Giận dữ trừng mắt nhìn Trịnh Phong rồi đẩy mạnh cậu ra. Vì Trịnh đứng không vững loạn choạng lùi lại mấy bước. Vu Thiệp vội lao đến chặn giữa hai người. Giang rộng tay bảo vệ nhóc Trịnh. Tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Tức tối trừng trừng nhìn Tấn Tuyên. Tấn Tuyên nhìn Vu Thiệp đang đứng bảo vệ Trịnh Phong. Dáng người mảnh mai lại cô sức giang rộng tay. Đôi mắt trừng nhìn anh tràn đầy phẫn nộ và chán ghét. Lòng anh càng đau buồn hon. Tự lúc nào mà Tiểu Thiệp lại đối xử với anh như thế vì một người con trai khác. Cô thật sự thích cái tên mặt búng ra sữa kia hay sao? Mẹ kiếp, Hiếu không chịu nổi gió mà lại còn đánh không lại anh. Rõ ràng là muốn giả vờ tội nghiệp yếu ớt trước mặt Vu Thiệp rồi. Anh ghét nhất thế loại như thế. Có giỏi thì đánh nhau với anh như một người đàn ông đi. Tại sao nấp sau lưng con gái? Vô cùng khinh bỉ, nhưng lửa giận trong lòng dù lớn đến mấy, cảm thấy khó chịu đến mấy, cũng không thể không chiều theo Vu Thiệp. Hôm nay xem như cậu gặp may. Tấn Tuyên tức tối trừng mắt phói cậu ta, nắm lấy Vu Thiệp rồi kéo cô về phía cổng trường. Vu Thiệp, nhóc Trịnh không ngỏ anh lại kéo cô đi nên kêu lên mót tiếng. Anh làm gì thế, kéo tôi đi đâu? Vu Thiệp cũng tức điên, anh nắm chặt quá, cổ tay cô thấy đau nhói. Buông tôi ra, bị anh lôi đi, cô vừa vùng vằng vừa đánh vào tay anh. Nhóc Trịnh thấy cô phản kháng như thế thì vội lao đến. Nắm lấy tay kia của Vu Thiệp, không cho Tấn Tuyên đưa cô đi, cậu cút ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ bắt cậu bò về nhà. Tấn Tuyên thấy cậu lại dám cướp Vu Thiệp lại thì bừng bừng tức giận. Mắt trợn trừng nhìn cậu. Anh muốn gây chuyện thì tìm tôi. Đừng quấy rối Vu Thiệp. Trịnh Phong không lùi bước. Vẫn giữ chặt tay Vu Thiệp không buông. Tấn Tuyên buông ngay tay Vu Thiệp ra. Lao đến đấm vào bụng Trịnh Phong một cái. Trịnh Phong không hề đề phòng bị đấm một cú đau điếng. Gập cả lưng lại, Vu Thiệp tức điên lên đá vào Tấn Tuyên. Đồ bạo lực, Tấn Tuyên chỉ cười hư một tiếng. Vừa định gạt tay Trịnh Phong ra để kéo Vu Thiệp đi thì ai ngờ đâu cậu ta cô nhịn đau. Nắm chặt tay Vu Thiệp không buông, còn tay kia co lại giáng vào mũi Tấn Tuyên một cú thật mạnh. Vu Thiệp sợ điếng người, hét lên, hoàn toàn đờ đẫn, Tấn Tuyên bị tấn công đột ngột, đau đớn lùi lại mấy bước. Không ngờ tên nhóc kia lại dám phản công, anh buông Vu Thiệp ra, lao đến đấm mấy cú rất mạnh. Trịnh Phong vừa tránh đòn, vừa ra tay phản công, hai người lại lao vào nhau. Điên rồi, Vu Thiệp sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Điên hết rồi, Vu Thiệp vừa hét lên để họ dừng tay, vừa lao vào ngăn hai người ra, định thử tách hai kẻ đánh nhau hăng máu đó. Nhưng họ hoàn toàn không nghe, có khuyên cũng không ngưng được. Hai người rõ ràng cách biệt quá nhiều, nhóc Trịnh nhanh chóng bị Tấn Tuyên lấn lướt, mà Tấn Tuyên thì càng đánh càng hăng. Trên mặt, trên người Trịnh Phong đã đầy vết bầm tím lẫn dỉ máu. Vu Thiệp xót xa đến nỗi hét khàn cả giọng. Xa xa thấp thoáng có âm thanh nào đó vọng đến. Hình như có người đang tới. Vu Thiệp nhìn hai người đánh nhau như điên kia. Lòng rối bời, nếu bị trường bắt được thì họ đều rồi đời. Hai tên điên này, phải làm sao đây? Cô trừng trừng nhìn tên Tấn Tuyên đáng ghét đáng hận kia. Rồi hạ quyết định, Vu Thiệp chồm đến cô hết sức gỡ tay Tấn Tuyên ra. Dùng tay, tôi đi với anh, đừng đánh nữa. Tấn Tuyên nghe cô nói thì thở hổn hển dừng tay. Nhưng nắm đấm của Trịnh Phong khi đó lại giáng xuống. Anh ăn ngay một cú rất mạnh, nên lại định giơ nắm đấm lên phản công. Vu Thiệp vội vã nắm lấy tay anh, quay nhìn nhóc Trịnh van nài. Trịnh Phong, đừng đánh nữa.